Phong tổng sủng thê chọn kiếp. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Thành bực bội nhìn Phong Vũ Thần đầy giận dỗi mà lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn thấy cả hai người lúc nào gặp nhau cũng như trẻ con vậy. Vui vẻ ngồi một bên mà hóng chuyện. Phong Vũ Thần lúc này mới giận ra mình vẫn chưa chết. Muốn chắc chắn nên đã dùng hết cả sức lực của mình nhéo mạnh một cái vào tay Cố Minh Thành. Á đau, cậu làm cái gì vậy Vũ Thần? Cố Minh Thành đau đớn mà hét lớn. Không ngừng lấy cái tay còn lại xoa xoa cái chỗ bị Phong Vũ Thần vừa nhéo. Đau, vậy là thật rồi, mình thật sự vẫn chưa chết. Cậu không chết, nhưng mình đau chết đây này. Phong Vũ Thần vui vẻ nắm lấy bắp tay Cố Minh Thành mà cười nói vui vẻ. Ngay lập tức khuôn mặt chợt khựng lại, trở nên méo mó khi nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình. Vũ Thần à, mẹ không ngờ con cũng có một mặt thế này nữa đấy. Mẹ Phong nhìn thấy cũng rất bất ngờ, phì cười mà lên tiếng. Đúng đấy Vũ Thần à, sao trước nay cô chưa từng thấy. Có lúc con lại trẻ con như vậy chứ. Phong Vũ Thần cảm thấy xấu hổ, đánh cho Cố Minh Thành thêm mấy cái vào cánh tay, không quên liếc xéo một cái Vũ Thần cậu. Sau đó tất cả mọi người đều bật cười lên ha ha. Tiếng cười nói vang vọng khắp cả phòng. Phong Vũ Thần ngay sau đó cũng biết được lý do vì sao mình lại còn sống. Gia đình nhà họ Phong vì muốn báo đáp ân tình của người vừa hiến tim, quyết định chăm lo chu toàn cho người nhà của cậu ấy. Sau những tiếng cười đùa vui vẻ đó, Phong Vũ Thần mới sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy định chạy đi ngay. Cố Minh Thành bất ngờ kéo Phong Vũ Thần lại. Vũ Thần, mọi người đang vui vẻ, cậu định đi đâu vậy? Không được, nếu mình vẫn chưa chết, mình phải quay về tìm Tiểu Hy mới được. Cậu gấp gì chứ, vợ cậu vẫn ở đấy thôi, đi đâu mà cậu sợ mất chứ? Không được, Tiểu Hy có lẽ đang rất đau lòng, mình phải quay về tìm cô ấy giải thích ngay. Phong Vũ Thần cứ nghĩ rằng Kiều Mẫn Hy sau khi rời khỏi biệt thự riêng của hai người sẽ quay về nhà họ Kiều, không muốn để cô thêm đau lòng nữa, muốn nhanh chóng quay về tìm cô ngay lập tức. Cả tuần nay không được gặp Kiều Mẫn Hy làm Phong Vũ Thần rất nhớ. Mọi người cứ ở lại với anh, con phải quay về tìm vợ đây. Được rồi, Vũ Thần con mau vào trong thay quần áo đi đã. Vâng mẹ. Sau đó Phong Vũ Thần bước vào trong thay lại quần áo. Lúc chuẩn bị rời đi không quên bước đến chỗ Phong Vũ Hiên. Anh em phải về trước đây. Anh ở lại đến khi bình phục rồi hẳn về nhà. Em sẽ bảo quản gia dọn dẹp phòng cho anh. Anh biết rồi. Cảm ơn em Vũ Thần. Vậy em đi đây. Nhớ bảo em dâu đến sân bay đón anh đấy nha Vũ Thần. Phong Vũ Thần mỉm cười gật đầu. Mỉm cười một cái sau đó rời đi ngay. Phi cơ dành riêng của nhà họ Phong nhanh chóng được cất cánh bay đến thành phố S. Phong Vũ Thần nhanh chóng lái xe về nhà họ Kiều tìm kiếm Kiều Mẫn Hy. Nhưng khi đến nơi thì vô cùng kinh ngạc. Ba Kiều mang khuôn mặt giận dữ khi nhìn thấy Phong Vũ Thần. Chào ba con mới đến. Ba vợ con đâu rồi à? Trong khi Phong Vũ Thần cứ nghĩ là ông đang giận mình vì đã làm con gái của ông phải đau lòng mà quay về đây. Cậu còn hỏi à? Tôi mới là người phải hỏi cậu đấy. Cậu đã làm gì mà con gái tôi bỏ đi rồi hả? Hừm, ba Kiều tức giận mà nói lớn tiếng, khiến ông ho sặc sụa. Ba nói sao? Cô ấy bỏ đi rồi. Nhưng mà cô ấy đi đâu được chứ? Phong Vũ Thần bất ngờ đứng dậy lên tiếng. Làm sao tôi biết Tiểu Hy đi đâu? Nếu biết tôi đã không bảo Tiểu Thiên đi tìm cậu đâu. Anh Vũ Thần, suốt cả tuần nay anh đi đâu vậy? Sao em đến tập đoàn tìm anh mấy lần nhưng không gặp? Trợ lý Cao bảo anh có việc phải ra nước ngoài một thời gian. Vậy còn chị em anh không biết chị ấy đã đi đâu sao? Kiều Thiên vừa vỗ lưng cho ba Kiều vừa lên tiếng. Chuyện này dài dòng lắm, anh sẽ nói với em sao? Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được Tiểu Hy. Trước khi đi cô ấy có nói gì với mọi người không? Phong Vũ Thần nôn nóng muốn ra tìm Kiều Mẫn Hy, liền lên tiếng hỏi Kiều Thiên. Chị ấy chỉ bảo có việc gấp phải rời đi một thời gian. Bảo em thay chị ấy quản lý công ty, còn đi đâu thì không nói. Em cũng đã đi tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Mà anh với chị Tiểu Hy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị ấy lại bỏ đi chứ? Đều là lỗi của anh cả. Mọi chuyện từ từ anh sẽ kể với em. Còn bây giờ anh phải đi tìm Tiểu Hy đây. Chào ba con đi, anh đi đây. Phong Vũ Thần ngay lập tức lái xe rời khỏi. Trên xe không ngừng lo lắng cho Kiều Mẫn Hy. Nhanh chóng lại điện thoại điện cho Cố Minh Thành. Phong Vũ Thần muốn nhờ đến thế lực ngầm của Cố Minh Thành giúp mình đi tìm Kiều Mẫn Hy. Nhà họ Phong sau khi biết tin cũng cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Cách chương.